Lời Chúa ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ 23 thường niên, mùng 9 tháng 9 năm 2020. Thưa anh em, hôm nay có hai cái 9, mùng 9 tháng 9, ngày thứ tư. Mỗi ngày thứ tư anh chị em mình hãy nhớ đến các gia đình. Các gia đình bây giờ đang gặp rất nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của virus corona, có những gia đình không có công ăn việc làm, thất nghiệp, rồi cứ phải ở trong nhà không đi ra ngoài được, ở chung với nhau riết rồi cũng sinh ra nhiều chuyện, cãi nhau rồi thì tranh nhau đủ thứ chuyện, lâu lâu gặp nhau còn thấy vui, ngày nào cũng gặp mà nhất là không được đi ra ngoài, sáng chiều chiều tối đi ra đi vô nhìn mặt nhau cũng đâm ra chán nhau, thưa anh chị em, cái gì cũng vậy. Bây giờ nhiều gia đình đang ngao ngán vì sống gần nhau, ngày xưa thì lại buồn vì phải xa nhau. Cho nên chỉ có những gia đình nào mà họp nhau lại thấy hạnh phúc vì được cầu nguyện lòng Chúa thương xót với nhau, thì gia đình đó mới cảm nhận được cái sự bình an. Bình an giữa sóng gió, bình an giữa những khó khăn thử thách. Còn gia đình nào mà không có cảm nhận được lòng thương xót Chúa, không có để lòng thương xót Chúa chiếm hữu gia đình, tâm hồn, trái tim của mình, mà để cho công ăn việc làm, để cho tiền bạc, để cho những cái vấn đề kinh tế xã hội nó chi phối quá nặng, làm ảnh hưởng đến đời sống tâm linh, đời sống thiêng liêng, đời sống tâm hồn, thì gia đình đó dần dần trở thành địa ngục trần gian, ra xào xáo nhau. Người ta họp nhau chỉ để ăn chơi, ăn nhậu, để nói xấu nhau, để chỉ trích phê bình nhau, rồi cuối cùng đâm ra cãi vã nhau. Thưa anh chị em, tha thiết cầu xin Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Giuse cho mỗi gia đình có được sự bình an, đích thật trong lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto, bài đọc 1 năm chẵn. 1 Corinto chương 7 câu 25 đến câu 31. 1 Corinto 7, 25 đến 31. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, về vấn đề độc thân, tôi không có chỉ thị nào của Chúa, nhưng tôi chỉ khuyên nhủ anh em với tư cách là người nhờ Chúa thương, đáng được anh em tín nhiệm. Vậy tôi nghĩ rằng, vì những nỗi thống khổ hiện tại ở vậy là điều tốt. Phải, tôi nghĩ rằng, đối với người ta như thế là tốt. Bạn đã kết hôn với một người đàn bà ư, đừng tìm cách gỡ ra. Bạn chưa kết hôn với một người đàn bà ư, đừng lo kiếm vợ. Nhưng nếu bạn cưới vợ thì cũng chẳng có tội gì. Và nếu người con gái lấy chồng thì cũng chẳng có tội gì. Tuy nhiên, những người ấy sẽ tự chuốc lấy những nỗi gian khổ khốn khổ. Mà tôi muốn cho anh em thoát khỏi điều đó. Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này. Thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay, những người có vợ hãy sống như không có. Ai khóc lóc hay làm như không khóc. Ai vui mừng như chẳng mừng vui. Ai mua sắm hay làm như không có gì cả. Kẻ hưởng dụng của cải đời này hay làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang qua đi. Đó là lời Chúa. Mình xem lặp lại câu đáp. Tôn nương hỡi xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng tai. Tôn nương hỡi xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng tai. Quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ, sắc nước hương trời, quân vương sùng ai. Hãy vào phục lạy người là Chúa của bà. Tôn nương hỡi xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng tai. Đẹp lộng lẫy này đây công chúa, mặc chiêm y dệt gấm thêu vàng, phục sức huy hoàng được dẫn tới quân vương, cùng các trinh nữ theo sau hầu cận. Tôn nương hỡi xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng tai. Lòng hoan hỷ đoàn người tiên bước, ve tưng bừng vào tận hoàng cung. Con cái ngài sẽ nối dòng tiên đế, ngài phong làm vương ba khắp trần gian. Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng tai. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây, phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Thánh Luca chương 6 câu 20 đến câu 26. Luca 6 20 đến 26. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu dừng lại ở một chỗ đất bằng, và nơi đó đông đảo dân chúng tìm đến với người. Đức Giêsu ngước mắt lên, nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi, những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nếu mà nghe xong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto ở ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 23 thường niên, bài đọc một năm chẵn, thì có lẽ người ta sẽ đi tù hết. Ở cái chỗ là Phaolô nói rằng là về vấn đề độc thân, tôi không có chỉ thị nào của Chúa. Nhớ, đây là không phải chỉ thị của Chúa, nhưng chỉ là lời khuyên nhủ của Phaolô với tư cách là người được anh em tín nhiệm. Nhờ Chúa thương mà được anh em tín nhiệm, thì Phaolô có những lời khuyên nhủ, và Phaolô nghĩ rằng đó là gọi là theo thiện ý của Phaolô mà thôi, chứ không phải là chỉ thị của Chúa. Phaolô nghĩ rằng đối với người ta đã kết hôn với một người đàn bà thì đừng tìm gỡ ra, mà chưa kết hôn thì đừng lo đi kiếm. Nhưng nếu đã cưới vợ thì cũng chẳng có tội, mà lấy chồng thì cũng chẳng có tội gì cả. Tuy nhiên, người ấy sẽ tự chuốc lấy những nỗi gian truân khốn khổ, mà tôi thì muốn cho anh em thoát khỏi điều đó. Theo Phaolô là lấy chồng lấy vợ thì cũng tốt thôi, chẳng có tội tình gì cả. Nhưng những người mà độc thân thì đỡ hơn, vì gái có chồng như gông đeo cổ, nhưng mà gái không chồng như phản gỗ long đinh. Phản gỗ long đinh anh toàn chữa được, gái có chồng khổ lắm chị em ơi. Đúng không? Gái có chồng như gông đeo cổ, mà gái không chồng thì như phản gỗ long đinh. Cái phản gỗ mà nó bị long đinh anh còn chữa được, nhưng mà gái có chồng khổ lắm chị em ơi, cái gông đeo cổ gỡ sao được. Dĩ nhiên nhìn về phía cạnh tự nhiên thì chuyện lập gia đình là gọi đi gánh vác mà. Cháu nhà con bây giờ nó đi gánh vác rồi, cha ơi. Gánh vác có nghĩa là đang khi không trên vai mình phải gánh, đang khi không trên vai mình phải vác. Gánh cái gì? Gánh chuyện vợ, chuyện chồng, gánh chuyện nhà chồng, hoặc là chuyện con cái, rồi chuyện cháu chắt, rồi chuyện đủ thứ. Cho nên lập gia đình nó là một cái gì đó mà người ta đối với Phaolô cho rằng là một gánh nặng, là một gánh nặng mà tự mình chuốc lấy, có nghĩa là không ai ép mình lấy chồng lấy vợ cả, ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên, chuyện tự tình tự ý. mà cũng là chuyện tự nhiên khi Thiên Chúa dựng nên con người có nam và có nữ, và Chúa phán rằng người nam sẽ bỏ cha mẹ mà luyến ái với vợ mình, cả hai sẽ là nên một xương một thịt, và sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly. Chuyện vợ chồng sống với nhau ngay từ khởi thủy là tốt đẹp, là hạnh phúc, là thiên đàng. Nhưng mà từ khi tội lỗi nó xen vào, lúc mà người phụ nữ nghe lời đường mật của con rắn mà ăn trái cấm, có nghĩa là chống lại lệnh Thiên Chúa, và dụ người chồng của mình cũng ăn, có nghĩa là đồng lõa trong tội, chống lại lệnh Thiên Chúa. Mà lệnh Thiên Chúa là không được ăn, vì khi nào ăn ma quỷ nó bảo mình sẽ bằng Thiên Chúa. Có nghĩa là con người ta muốn mình không lệ thuộc Thiên Chúa nữa, muốn mình làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Chúa bảo bao lâu mày còn tuân phục ta thì vũ trụ, thế giới này nó sẽ tuân phục mình. Bao lâu ngươi không tuân phục ta nữa thì cái vũ trụ này, cái thế giới này, thiên nhiên này nó cũng sẽ không tuân phục ngươi, ngươi không làm chủ nó nữa. Và lúc đó ngươi phải lao động đổ mồ hôi sôi nước mắt, phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mới có của mà ăn. Và cuộc sống vợ chồng nó sẽ nảy sinh biết bao nhiêu cái vấn đề vì tội lỗi nó xen vào. Người ta ghen ghét, người ta ghen tị, người ta giận hờn, người ta trách móc, người ta đủ mọi thứ trong đó. Và Phaolô mới thấy được rằng là vì như thế nó trở thành một cái gánh nặng, và ai mà dính vào cái chuyện vợ chồng đó thì sẽ chuốc lấy cái sự khốn khó. Mà Phaolô bảo rằng tôi muốn anh em thoát khỏi điều đó. Đó là ý của Phaolô thôi, chứ không phải là Phaolô nói rằng là thôi đừng lấy vợ hay đừng lấy chồng. Đó là quy luật thiên nhiên mà, đó là quy luật của Thiên Chúa mà, muốn người ta phải trở nên một với nhau và sinh sôi nảy nở trên tràn mặt đất này để làm vinh quang Chúa. Thưa anh em, tôi nói với anh em điều này thời gian chẳng còn bao lâu. Người có vợ sống như không có, khóc lóc như không khóc. Ý của Phaolô, có những người nghe xong bảo vậy thì có vợ sống như không có, có nghĩa là đi lấy thêm người nữa. Người đi tán người khác là bảo tôi có vợ mà vẫn cứ nói dối là tôi không có. Nên có nhiều ông cứ đi nói dối hết cô này đến cô kia là lúc nào cũng anh còn độc thân, anh còn trinh trong, anh còn ở vậy, chưa có đi bước nữa, vân vân và vân vân. Phaolô không ý muốn nói như vậy. Nhưng mà Phaolô cho chúng ta thấy được rằng là bộ mặt thế gian này nó đang qua đi, tất cả mọi cái nó sẽ qua đi, cho nên mình đừng bám víu vào nó như thử đó là cái cùng đích cuộc đời của mình. Nhớ là cái đó, điều đó quan trọng, là ai hưởng dùng của đời này thì làm như chẳng hưởng, có mà cũng như là không có, có nghĩa là không đặt nặng lòng mình vào đó. Có thật mà như không có, cứ là lòng của mình không đặt vào đó, nó chỉ là như phương tiện chứ không phải là cùng đích. Cùng đích của chúng ta đó là nước thiên đàng, là hạnh phúc đời đời. Ở nơi đó Chúa nói không còn chuyện lấy vợ gả chồng nữa, mà người ta sống như thiên thần. Đó là cái hạnh phúc, mà cái hạnh phúc đó nó bắt đầu ngay từ cuộc đời này. Bắt đầu từ cuộc đời này nó phải tiến lên, tiến dần, tiến lên, chứ không có dừng lại ở cuộc đời này. Cuộc đời này nó chỉ là một, như là một cây cầu bắc đến cuộc sống đời sau. Đi trên cây cầu này, mỗi người phải bước đi, bước tới, chứ không có dừng lại. Vì ta bị dừng lại là chè chén say sưa, chơi bời dâm đãng, mê chuyện xác thịt, mê của cải. Mình dừng lại. Và có những người coi như là cùng đích cuộc đời của mình, mục tiêu, mục đích cuộc đời của mình là phải đạt được chức vụ này, phải đạt được chức vụ kia. Cho dù có Đức Giáo Hoàng, cho dù có Tổng thống thì cũng chỉ là bộ mặt thế gian này đang qua đi. Có ai làm Tổng thống mãi không? Có ai làm Giáo Hoàng mãi không? Rồi cũng phải chết mà. Cái bộ mặt thế gian này, tức là cuộc sống này, nó phải chấm dứt để bắt đầu một cuộc sống vĩnh viễn mai sau. Mình không thể sống mãi được, bộ mặt thế gian này đang qua đi. Cho nên có những người mà cứ muốn làm tổng thống suốt đời, làm vua suốt đời, làm chủ tịch suốt đời, để làm cái gì? Sao không tới cái tuổi mà thất thập cổ lai hy, tuổi 70, tuổi mà mình hưởng nhàn đi, nhìn lại mọi sự nó qua đi như thoáng mây bay đi. Cha xứ, cái quản hạt giám mục rồi thì cũng qua đi thôi. Bây giờ tới tuổi rồi thì về hưu rồi nhường lại cho đàn em mình nó làm việc, nhường lại cho người có năng lực, nhường lại cho người trẻ, người có khả năng. Còn mình thì nhìn cái bộ mặt thế gian nó đang qua đi, còn bám giữ lại cái chức vụ này làm cái gì? Còn xin ở lại làm cái gì? Và nhất định không chịu đi để làm cái gì? Chết thì cũng phải người ta khênh đi thôi. Thì bây giờ mình bước đi thì hay hơn không? Trong lúc đi mà người ta còn luyến tiếc, người ta còn khóc lóc, hay hơn nhiều chứ. Đến lúc mà mình phải đi, mà mình đi thì người ta vỗ tay, người ta cười hoan hô, mừng quá hôm nay ông đi rồi, mừng quá, ô mừng quá. Sao không để cho người ta, trời ơi sao cha phải bỏ chúng con cho đi, chúng con nhớ thương cha, hay biết chừng nào không? Tôi không thầy dạy. Vậy tôi thì thôi, tôi bắt đầu bước vào đời tu cho tới bây giờ. Luôn luôn dặn tôi, nhớ, cái con cọp, khi nó già, nó không để cho người ta khinh nó. Nhưng mà con cọp Chúa Sơn Lâm vẫn vững thần thái của Chúa Sơn Lâm. Bước từng bước đi vào trong rừng sâu và chết trong rừng sâu như là một Chúa Sơn Lâm. Tự mình bước vào rừng sâu và chết như là một Chúa Sơn Lâm trong rừng sâu. Chứ không phải bám chặt lấy cái vị trí là Chúa Sơn Lâm rồi để cho những con khác đến sâu xé phân thân mình ra. Vì lúc đó mình già lão rồi, đâu còn thời trai tráng hùng như ngày xưa mà để cho những con hươu con nai nó sợ. Bây giờ con hươu con nai nó có thể lấy sừng nó húc mình cũng có thể té rồi. Vậy thì lòng hãy như là một Chúa Sơn Lâm thần thái, bước từng bước chậm rãi đi vào rừng sâu và gửi xác nơi rừng sâu trong tư cách một Chúa Sơn Lâm. Bộ mặt thế gian này đang qua đi mà mình cứ bám lấy để cho người ta muốn bứng đi cũng không bứng được. Có khi vì nể, có khi vì tình mà người ta cảm thấy đó là mình cái gánh nặng cho người ta. Tội tình gì làm gánh nặng cho người khác, đúng không thưa anh chị em? Đừng làm gánh nặng cho nhau chứ, đừng làm khó nhau chứ. Thôi, tới tuổi này chân thành cảm ơn rũ áo từ quan. Ngày xưa có những vị quan tể tướng mà sẵn sàng rũ áo từ quan nhường lại cho những người có khả năng, cho những người trẻ, những người có năng lực, để nhà vua không phải cắt chức ông đó chứ. Hay hơn nhiều chứ. Anh chị em thấy mình tự mình bước xuống để cho người ta phải hát là lên xe tiễn em đi chưa bao giờ buồn thế. Sướng hơn nhiều chứ. Để mình đi ra đi mà người ta còn phải nuối tiếc nghìn trùng xa cách người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Để cho người ta tiếc nuối mình, và để cho người ta còn một chút gì để nhớ để thương, hay hơn nhiều chứ, đúng không? Bộ mặt thế gian này đã đang qua đi mà, tại sao mình còn níu kéo lại làm cái gì? Có níu kéo được thời gian không? Giống như bài hát thời gian ơi xin ngừng lại, thời gian ơi xin ngừng lại, cho đôi tình nhân yêu trong muộn màn đừng khóc ly tan. Thời gian có trôi không? Vẫn trôi mà. Đêm chưa đi mà trời sao vội sáng, từng đàn chim canh nhỏ trở về đưa. Đêm chưa đi mà trời sao vội sáng. Trời vội sáng quá, vì trời sáng là em cất bước sang ngang, em bỏ anh để đi theo người khác, cho nên là cầu cho cái đêm này nó kéo dài. Vì đêm chưa đi mà trời đã vội sáng là em cất bước theo chồng, để lại anh một mình bơ vơ. Chúa tôi. Thì thưa anh chị em, mình cứ phải bám víu vào những cái mà mình không giữ lại được thì bám làm cái gì? Bám vào những cái mà trước sau gì cũng phải bỏ thì bám làm cái gì? Vì thế mà Phaolô bảo rằng là kẻ hưởng dụng này hãy làm như chẳng hưởng, vì bộ mặt thế gian này đang qua đi. Có những người, thưa cha, con mất ngủ quá, sao vậy? Từ hồi con trúng số giờ con không ngủ được. Bao ngày xưa nghèo khổ mà không ngủ được, thở vắn thở dài vì lo cơm lo áo, mà sao bây giờ trúng số có tiền có của rồi không ngủ được. Chúa tôi, đêm nào con phải lấy ra con đếm coi nó còn đủ hay không. Rồi là phải cột vào ruột tượng, cột vào bụng, nhỡ con cháu đêm nó lấy mất. Bao ngày xưa con cháu nó thương lắm. Giê-xu biển, con cháu đến đông lắm, cha ơi, nó biết nghe tin con trúng số. Này cao lên đông lắm, đứa nào cũng cháu, cháu bắn can nông không tới, giờ nó cũng xưng là cháu, giờ sao giờ cha. Chúa tôi mất ăn, mất ngủ. Thì ta thấy rõ ràng là không có tiền mà cảm thấy là ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch, người quân tử ăn chẳng cầu no, đêm năm canh gáy o o, thời thịnh trị cửa thường mở ngõ, đêm năm canh an giấc ngáy o o. Bây giờ đêm năm canh là đêm năm canh, ngày sau khắc con than van, con cầu khẩn Chúa. Chúa ơi nghe tiếng con khẩn cầu, ngài chê chết chết tần đâu đâu. Thì thưa anh chị em, mình tự mình làm khổ mình, tự mình làm khổ mình. Hãy nghe lời Chúa, bộ mặt thế gian này đang qua đi. Khi tôi gặp những chuyện khó, tôi cứ đọc ly lặp lại cái câu này. Bộ mặt thế gian này đang qua đi, rồi cũng qua đi thôi. Mình tiếc nuối cái gì, xót xa làm cái gì, rồi cũng qua đi thôi. Mình vui mừng phấn khởi quá để làm gì, rồi cũng qua đi thôi. Mình có giữ chặt bám víu lấy cái chức vụ này, cái địa vị này để làm gì, rồi cũng qua đi thôi. Thế thì hãy sống an nhàn, thanh thản, an nhiên tự tại, buông bỏ hết. Đó là tín thác vào lòng thương xót. Sống tín thác là sống buông bỏ. Sống tín thác là sống thấy mọi sự đang qua đi. Sống tín thác là sống có Chúa là đủ rồi. Và hạnh phúc cuộc đời của tôi là Chúa, là thiên đàng, là mai sau, chứ không phải là cái cõi đời tạm này. Cõi đời tạm này rồi cũng qua đi thôi, bèo dạt mây trôi. Nếu mình sống như vậy, thì tám mối phúc thật này mình mới thấy có ý nghĩa. Còn nếu mà không thì đọc tám mối phúc thật này, Thôi, tôi không có theo cái đạo này đâu. Hiến chương nước trời của các ông sao mà nghe kỳ quá. Hiến chương là phải hứa hẹn cho người ta có một cái thiên đàng hạ giới này, có một cuộc sống ấm no hạnh phúc này. Ông tổng thống nào đang tranh cử ở Mỹ chẳng hạn, tổng thống Mỹ nào mà chẳng hứa cho người ta có một cuộc sống nước Mỹ là hùng cường, người dân ấm no, rồi không có thất nghiệp, rồi thì hạnh phúc. Ông nào tranh cử mà chẳng nói cái chuyện đó, đưa ra những cái đề cương, đưa ra cái hiến chương của mình sẽ phải như thế. Vậy mà Đức Giê-xu lập một hiến chương nước trời bằng bốn cái phúc và bốn cái khốn. Phúc cho anh em là những người nghèo khó. Vì nước Thiên Chúa là của anh em. Cái vế sau, đừng có dừng lại vế thứ nhất, nói rằng phúc cho anh em là kẻ nghèo khó. Nghèo khó mà phúc cái gì? Và khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Còn khốn cho các ngươi là kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Mình nghèo khó, mình sống không bám víu vào cái gì, thấy mọi cái nó qua đi, thì nước Thiên Chúa mới là của mình. Còn nếu mình bám víu vào cái nước trần gian này thì mất cái nước Thiên Chúa, mất nước đời sau. Thế thôi. Phúc cho anh em là kẻ bây giờ đang đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Bây giờ no nê, no cái bụng, cái phần xác thôi. Còn cái phần tâm linh, phần hồn của mình, nhìn những con người đó, họ đói vô cùng. Thương họ. chứ không phải là họ hạnh phúc đâu. Tiền rừng bạc biển đấy mà có hạnh phúc không? Tiền rừng bạc biển đó mà đời sống tâm linh của họ đang đói. Còn những người bây giờ đang đói về vật chất, nhưng Thiên Chúa sẽ cho mình được no lòng. Chúa chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Sống lòng tin thác là tôi đang đói đó, nhưng mà tôi biết Chúa không bao giờ để tôi phải chết đói. Chúa cho tôi được no nê, no thỏa. Không phải người ta sống không bằng bánh đời này mà bằng lời của Chúa. Phúc cho anh em là những người bây giờ đang phải khóc vì anh em sẽ được vui cười. Khốn cho các ngươi bây giờ đang vui cười vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Mình vui cười trên đau khổ của người khác. Mình vui cười vì mình được thỏa mãn tất cả những cái gì của mình, ích kỷ không biết nghĩ đến người khác, thì tất cả những cái mình có sẽ phải bỏ lại. Lúc mình thấy mất hết tất cả, mình sầu than khóc lóc. Còn những người bây giờ đang phải khóc vì họ bị đối xử bất công, đang phải khóc vì không được ai xót thương, thì Chúa là đấng sẽ xót thương họ, Chúa là đấng sẽ ban cho họ vì họ dám sống công bằng, dám sống ngay chính mà bị thiệt thòi, bị lỗ lã, thì Chúa sẽ cho họ được vui cười vì phần thưởng dành cho những người công chính. Và phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa vì đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Ngược lại, khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng vì các ngôn sứ giả cũng được cha ông họ đối xử như vậy. Được người ta ca tụng vì mình là đồ giả, hàng mã, hàng bây giờ mà thôi. Người ta hoan hô, người ta ca tụng, ai chẳng thích, ai chẳng thích được vinh danh. Nhưng mà mình chiếm mất vinh danh của Thiên Chúa. Mình coi mình là Chúa, mình coi mình là vua, không cần Chúa nữa. Mình làm số một. Vinh quang Thiên Chúa đâu không thấy, chỉ thấy vinh quang của mình. Khốn, khốn cho mình. Còn vì lòng thương xót Chúa mà tôi bị oán ghét, bị khai trừ, bị xỉ vả, bị xóa tên như đầu xấu xa. Anh chị em lòng Chúa thương xót ơi, anh chị em đến với lòng Chúa thương xót ơi, mình sẽ bị đối xử như vậy. Hãy vui mừng nhảy múa vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Amen.